Bạn đang nghe chuyện trên website echuyen.com. Mời bạn vào trang chủ echuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện mới. Vào một đêm khuya, trong một căn nhà lá đơn sơ, có một bà mẹ đang ngồi cạnh đứa con nhỏ. Đứa bé bị bệnh nặng và bà mẹ rất buồn vì lo nó chết mất. Mỗi lần nghe tiếng rên rỉ của đứa bé, lòng mẹ lại quặn thắt vì lo âu. Mẹ đây, con bé bỗng yêu quý của mẹ. Ráng ngủ đi con. Thượng Đế ơi, xin hãy phù hộ cho con trai của tôi. Tôi xin đổi ơn người. Một ông già nghèo khổ, trùm kín trong tấm khăn rách bước vào. Bên ngoài tuyết phủ khắp nơi, gió vung vút quất vào mặt. Ông già ngồi xuống ghế, nhìn đứa bé ốm yếu đang thoi thóp thở. Bà mẹ luôn miệng hỏi, liệu có việc gì không? Thần chết có tha nó không? Ông già chính là thần chết mà bà mẹ không biết, không trả lời. Bà mẹ lại khóc, nước mắt ròng ròng trên má. Vì quá mệt do đã 3 hôm liền không ngủ, bà thiếp đi, rồi chợt rùng mình vì rét, bà choàng dậy. Đâu rồi, con trai tôi đâu rồi? Cả ông già khi nãy nữa, trời ơi, lão ta đem con tôi đi rồi, trời ơi. Bà mẹ, tôi thấy thần chết mang con chị chạy đi rồi. Lão ta chạy nhanh hơn gió, đã cướp tài đi, lão không bao giờ mang trả xin lại đâu. Xin cụ chỉ tôi lão đi đường nào, tôi sẽ đuổi kịp mà. Xin cụ. Được rồi, nhưng muốn ta chỉ đường, chị phải hát cho ta nghe tất cả những bài mà chị đã ru con chị. Ta đã được nghe chị hát ru con chị nhiều, ta rất thích. Nhưng ta là thằng đêm tối, nhưng ta đã nhìn trong thấy nước mắt chị tràn ra khi tôi... chị nghe con chị. Tôi xin hát, hát tất cả. Sau đó bà chỉ đường giúp tôi, để tôi đuổi theo thần chết đòi lại con tôi nha. Thế là bà mẹ, nước mắt đầm đìa, vừa nức nở vừa hát. Tiếng nức thế hát cả lời hát, nghe hát xong... Thần đêm tối bảo, rẽ sang phải rồi đi vào rừng thông tối ôm kia, thần chết mang con chị biến vào đó đấy. Một ngã ba ở giữa rừng, biết trẻ trái hay trẻ phải đây? Hỡi bụi gai cùng hoa cùng lá kia, có biết thần chết đem con ta đi lối nào không? Tôi biết, nhưng muốn tôi chỉ bà phải ủ tôi vào lòng cho ấm lên. Tôi đang rét cống, sắp thành băng đến nơi rồi nè. Bà mẹ ôm bụi gai vào lòng để sưởi ấm cho nó. Ngực bà bị gai đâm tóe máu. Bụi gai nóng lại, trổ hoa xanh tốt ngay giữa đêm đông giá lạnh. Được sưởi ấm rồi, bụi gai chỉ đường cho bà mẹ. Bà đến một cái hồ lớn, chẳng thấy có một bóng thuyền. Mặt hồ, một lớp băng mỏng quá, không dẫm lên để đi được. Nước hồ lại quá sâu, không lội qua được. Làm thế nào đây? Làm thế nào đây? Xin thượng đế cứu giúp. Con sẽ cúi xuống uống hết nước hồ vậy. Không làm thế được đâu. Hồ nước ơi, hãy giúp tôi. Tôi rất thích ngọc trai. Hai mắt bà là viên ngọc trai rất trong. Bà hãy khóc cho đến lúc rơi hai mắt xuống. Tôi sẽ đưa bà đến một cái nhà kính, là nơi thần chết phun trồng các cây hoa. Mỗi cây là một kiếp người. Bà mẹ khóc nức nở, nước mắt tầm tã, hai mắt theo dòng lệ rơi xuống đáy hồ, hóa thành hai viên ngọc trai. Bà được hồ nước nâng bổng lên và thoát một cái, đưa đến một ngôi nhà kỳ lạ. Mắt bà không còn nên chẳng còn trông thấy gì. Có ai ở đây không? Có ai thấy thần chết đem con tôi đi đâu không? Ta là người canh giường ươm của thần chết đây. Thần chết chưa về đến đây. Bà làm thế nào mà đến được nơi này? Ai đã giúp bà? Thượng đế giúp. Người đã thương tôi. Vậy xin bà cũng rủ lòng thương cho tôi biết con tôi ở đâu đi. Tôi không biết mặt con bà. Ở đây nhiều cây lắm. Mỗi cây tượng trưng sinh mệnh một con người. Chúng cũng có tim, tim chúng đập. Bà cứ lại gần các cây, nghe nhịp tim đập, chắc bà sẽ nhận ra cây nào mang sinh mệnh của con bà. Nhưng bà muốn tôi hướng dẫn, thì bà trả ơn cho tôi cái gì nào? Tôi có còn gì để cho bà nữa đâu. Bà còn mớ tóc đen nhánh, hãy cho tôi và nhận lại mớ tóc bạc của tôi. Vâng, vâng, bà muốn lấy gì của tôi cũng được. Nào, bà vào đây. Hai người bước vào vườn kính rộng lớn của thần chết. Ở đây có rất nhiều cây cỏ đủ loại, đủ hình dạng khác nhau. Mỗi cây mỗi hoa mang một tên người, tượng trưng một kiếp người. Người mẹ đau khổ rạp xuống từng gốc cây, lắng nghe nhịp đập từng trái tim của chúng. Và giữa muôn vàn trái tim ấy, bà nhận ra nhịp đập của trái tim con bà. Con tôi đây rồi, đúng rồi. Đúng cái cây ốm yếu thân quẹo sang một bên này là con của tôi rồi. Đừng, đừng, đừng đụng vào quá. Cứng đợi ở đây. Thần chết sắp về rồi đó. Kìa, thần chết đã về kìa. Sao ngươi lại tìm được đến đây, mà lại đến trước ta? Ta là mẹ. Thần chết vươn bàn tay dài ngoẵng về phía cây hoa mảnh vẽ. Bà mẹ vội vòng đôi tay, giữ lấy cây hoa, không cho thần chết lấy. Ngươi không chống lại được ta đâu. Ta cũng chỉ tuân theo lệnh của Thượng Đế mà thôi. Ta trông nom khu vườn của ngươi, mang theo những cây cỏ ở đây lên trồng trên vườn của Thượng Đế theo lệnh ngươi. Còn sau đó trời nấy ra sao, ta không được biết. Trả con cho tôi đi, trả con cho tôi. Đây, đây là đôi mắt của ngươi. Ta thấy lóng lánh dưới đáy hồ, ta vớt lên đấy. Ngươi hãy nhận lại. Thượng đế ơi, xin hãy cho con trai của con được sống. Vì nó còn bé bỏng quá, con xin được thế mạng cho nó. Ngay lúc đó, lời cầu khẩn của bà mẹ làm động lòng Thượng đế. Cảm động vì tình thương con và lòng hy sinh cao cả của người mẹ, Ngài bằng lòng cho con trai của bà sống lại. Bà mẹ vô cùng hạnh phúc.